Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương khát máu giết chóc, Mộ Dung Thính Vũ và Sở Ly Ca bước vào khách sạn một khắc kia. Mọi ánh mắt đô tụ tập ở trên người của bọn họ. Hai người bạch y phiêu giật, nam tử tinh xảo được dường như thần chi bình thường ngũ quan. Một cây bạch ngọc châm kéo nhu thuận đen nhánh tóc. Có một lũ nghịch ngợm là chạy ra, theo gió bay múa, càng tăng thêm hắn phong tư, mắt của hắn con ngươi chút xuống xuống vô hạn nhu tình. Chỉ vì bên cạnh nữ tử, mà Mộ Dung Thính Vũ quần áo bạch y, trên đầu mang lụa trắng nón, từng bỏ thêm một tia mông lung vẻ đẹp, bọn họ đi lên thang lầu, mà kia một mặt đẹp đẽ thân ảnh ở trong đó, phóng đãng không kiềm chế được uống trong chén rượu tiểu nhị. Ở đến một chén, Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm mang theo hơi men say. Chậm rãi chảy ra, triệt như thủy tinh con ngươi ở chén rượu dưới chiết ra lạnh lẽo mũi nhọn. Run rẩy chảy vào cốt thủy lý đau thương. Ba năm này đến, hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, chỉ vì truy tìm kia mặt thân ảnh màu trắng. Thế nhưng để lại cho hắn chỉ có vô hạn thất vọng nghe nói nơi này xuất hiện băng hòa thiềm thư cũng. Đã tới rồi, hắn ở kỳ vọng, thế nào có thể tìm được kỳ chân dị cỏ bảo vật. Chờ đợi tinh nhi xuất hiện thời gian, là được lấy cứu nàng có lẽ đây là hy vọng xa vời. Thế nhưng nàng lại không từng buông tha, chỉ vì trong lòng kia một đường tuyến hy vọng, còn có đáy lòng kia tối cực nóng tình yêu. Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt hơi thở dài một tiếng, ở minh vực ngày, Hiên Viên Nguyệt chưa từng thương tổn quá nàng. Bây giờ trong mắt sâu tận xương tùy tịch mịch lại làm cho lòng của nàng thần chấn động. Sở Ly Ca nhìn nhìn Mộ Dung Thính Vũ liền không nói gì thêm. Hai người đi vào gian phòng, bởi gian phòng hữu hạn, Thanh Trúc và Tử Trúc một cái phòng, mà bọn họ một cái phòng, phương tiện chiếu cố nàng và Song Nhi ở khách sạn mấy ngày nay. Mộ Dung Thính Vũ rất ít đi ra ngoài. Sợ gặp được không nên gặp được người mỗi ngày ở trong phòng chiếu cố Song Nhi. Mà Sở Ly Ca liền thường xuyên ra, tìm băng hòa thiêm thư, lưu lại Thanh Trúc và Tử Trúc bảo hộ Mộ Dung Thính Vũ. Mỗi ngày nhìn Sở Ly Ca trở về mệt mỏi sắc mặt. Mộ Dung Thính Vũ tâm dâng lên trận trận cay đắng. Nếu như không phải là vì mẹ con bọn hắn, Sở Ly Ca căn bản sẽ không như vậy mệt mỏi. Quá nhàn vân dã hạc bình thường cuộc sống, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng lại nói không nên lời. Trong lòng chướng đầy tình tự, chua chua, Mộ Dung Thính Vũ lấy ra nhất kiện áo bào trắng. Ba năm này đến, Sở Ly Ca mỗi bộ y phục đều là nàng một châm một đường tự mình làm. Ly Ca thử xem thử, nhìn trước mắt nhất kiện mới tinh áo choàng. Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ấm áp tươi cười. Thân thủ tiếp nhận áo choàng, vất vả Vũ Nhi ôn nhuận thanh âm ôn nhu, ấm nhân tâm phòng, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Nhưng trong lòng cay đắng không ngớt, bây giờ nàng có thể cho hắn làm cũng chỉ có này đó mà thôi. Mà hắn vì mẹ con bọn hắn làm, cho dù kiếp sau cũng không cách nào trả hết nợ, nhìn nhìn thích hợp sao? Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Vũ Nhi làm nhất định thích hợp. Sở Ly Ca trong suốt tròng mắt tràn đầy đầy tiểu ý. Mộ Dung Thính Vũ quay chung quanh ở Sở Ly Ca đích thân tiền. Một cỗ thanh u hương khí thấm vào Sở Ly Ca mũi gian. Mang theo một cỗ độc hữu thơm ngát, không thuộc về yên chi bột nước hương khí, như là thuộc về dược thảo hương khí. Cảm giác tô tô tê tê, một loại kỳ dị điện lưu chảy vào bách hài cốt thủy. Nhìn trước mắt Mộ Dung Thính Vũ vì mình bận rộn, Sở Ly Ca trong lòng chung lại nảy lên một tia ngọt ngào. Loại này ngọt ngào chưa từng có nữ nhân có thể cho qua hắn. Nhượng tim của hắn nổi lên từng vòng rung động, xa xưa mà lâu dài, đêm tối bao phủ toàn bộ đại địa, tất cả quy về yên lặng, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, bóng đêm ám được làm cho người ta hốt hoảng, tĩnh được trêu ngươi tiếng lòng. Mặc dù là có mông lung ánh trăng, như chiếc hoa không phá này dường như hắc lụa bình thường quỷ dị giữ tợn bóng demonster Sở Ly Ca. Tối hôm qua ra, đến bây giờ còn chưa trở về, nhượng Mộ Dung Thính Vũ tâm lo lắng không ngớt, nàng ngồi ở trong phòng vẫn chờ đợi Sở Ly Ca trở về. Phu nhân, công tử truyền lời, nhượng chúng ta đi trước, ở phía trước nước trong đầm hiệp tử chúc lời, càng làm cho Mộ Dung Thính Vũ tâm sợ hãi bất an. Một mảnh quỷ dị hắc ám bao phủ toàn bộ đại địa. Phảng phất có gì gì đó đông tây trong đêm đen lặng yên không một tiếng động tiềm nhập. Ở quỷ dị này ban đêm, tràn ngập tĩnh tĩnh sát khí. Tử Trúc nhìn Mộ Dung Thính Vũ lo lắng bộ dáng, nhẹ giọng nói, phu nhân, công tử không có việc gì, chỉ chốc lát công phu bọn họ thu thập đồ tế nhuyễn. Suốt đêm ly khai, một đêm gấp rút lên đường. Sáng sớm thời gian, bọn họ cảm thấy nước trong đầm. Sở Ly Ca hơi có vẻ mệt mỏi ra hiện ở trước mặt bọn họ. Vũ Nhi, chúng ta đi mau, Sở Ly Ca ngồi lên xe ngựa. Nhắm mắt lại, điều dưỡng sinh lợi, trải qua một ngày một đêm ác chiến. Hắn dùng kế chiếm được băng hòa thiêm thư. Không đợi lâu ngày, những người khác mã liền sẽ phát hiện băng hòa thiêm thư ở trong tay của bọn họ. Nhìn kia băng hòa thiêm thư, Mộ Dung Thính Vũ tâm kích động không thôi. Nhìn bên cạnh Song Nhi, tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không biết, có băng hòa thiêm thư là được lấy tượng bình thường đứa nhỏ bình thường. Mộ Dung Thính Vũ kích động hỉ cực mà khóc, nhìn khóe mắt nàng hoặc người nước mắt, trong suốt như trân châu bình thường. Song Nhi gầy yếu ngón tay nhẹ nhàng đi lau sát kia giọt lệ thủy. Mộ Dung Thính Vũ lại như bị điện giật bình thường, mũi chua chát không ngớt. Kích động nước mắt không ngừng được chảy xuôi xuống. Bọn họ ngựa không dừng vó một đường tượng u cốc phương hướng đi trước. Có băng hòa thiêm thư, là được để giải Song Nhi độc. Bỗng nhiên phía trước sát khí ngưng trọng. Sở Ly Ca biến sắc, mang theo bọn họ phá xe ra. Ngay sau đó một tiếng thật lớn bạo tạc vang lên. Đinh tai nhức óc, đợi bọn hắn chạm đất lúc. Giữa vây quanh ở chung quanh bọn họ tất cả đều là hắc y nhân. Trong tay cầm giày đặc bảo Kimani trong một nháy mắt, huyết khí tràn ngập tay nâng, đao rơi, một danh hắc y nhân kiếm bị hắn đoạt được, khoảnh khắc giữa, tên kia tử sĩ trừng mắt tình ngã xuống, đã đứt hơi bỏ mình. Sở Ly Ca bên tai, chỉ vang khởi đao kiếm tại thân thể thượng cắt kim loại thanh Amani một hồi tàn nhẫn giết chóc. Trên mặt đất đầy màu đỏ tươi máu tươi, tiền được lộ. Hệt như luyện ngục bàn tu la đàn tràng, trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức, hắc y nhân từng cái ngã xuống, hàn áo bào trắng, trong tay lợi kiếm, lại chưa thấm nhiễm nửa điểm máu tươi, khuôn mặt như trước làm mạc, chưa từng hao tổn hắn nửa điểm tôn quý. Mộ Dung Thính Vũ ôm thật chặt trong lòng Song Nhi, nếu không hắn thấy bất luận cái gì cảnh tượng, trường hợp như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy giết chóc, Vũ Nhi, ngươi sợ sao? Sở Ly Ca trong tay mang theo khát máu kiếm, ném tới trên mặt đất, tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, mang theo hàn ý, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Điệp khấp sinh huy, tản ra khát máu xinh đẹp một phen sắc bén đao liền ném vào bọn họ phía trước. Lặng lặng nằm ở nơi đó, mang theo hàn ý, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Dạng dỡ sinh huy, tản ra khát máu xinh đẹp, không sợ, nếu như lưu lại người sống lời, chúng ta liền càng khó ly khai. Mộ Dung Thính Vũ nhìn thấy đầy đất thi thể. Cũng minh bạch vì sao Sở Ly Ca một người sống đô không ở lại đến. Sở Ly Ca mang theo Mộ Dung Thính Vũ một đường bay nhanh. Thế nhưng giang hồ người, tất cả đều văn phong mà đến, chỉ vì đạt được băng hòa thiêm thư. Bởi vì băng hòa thiêm thư không chỉ có thể giải độc, còn có thể trong nháy mắt đề thăng gấp 10 lần trở lên công lực. Cho nên giang hồ người mới bất kể tất cả hậu quả đi tìm được. Ha ha, kèm theo trầm thấp lạnh lẽo tiểu ý, một thân ảnh cao lớn ra hiện ở trước mặt bọn họ. Trong chốn giang hồ, thần y Sở Ly Ca, đã cứu vô số người tuyệt thế thần y, lại là giết người như ma khát máu tu la. Từng thề trung thân không ra cốc, lại cũng vì băng hòa thiêm thư đi ra. Hết chương.